Diệp Vũ, ngươi nhìn chuyện tốt, các ngươi làm thế này. Diệp Nghiên bực tức dậm chân. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, nói với Tào Đại Sư: Lão Tào, ông xác thực đã làm quá mức. Nghe được tiếng của mọi người, Tư Mã Lãng suy yếu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Nghiên nói: Tỷ, mặt của mọi người tại sao lại là màu xanh? Tào Đại Sư ở một bên yên lặng nói: Nhìn màu vàng lâu, nhìn cái khác đều là màu xanh. Tư Mã Lãng uống nguyên một bình rượu thuốc toàn quy, dự hiệu không có biến mất nhanh như vậy. Diệp Nghiên cũng thực sự không có cách nào, chỉ có thể nghe theo đề nghị của Diêm Vũ, để hắn ở lại hội sở Hắc Mã, để Diêm Vũ sắp xếp người tới chăm sóc. Còn chuyện ăn mừng hai huynh muội báo được đại thù, chỉ có thể chậm trễ. Mang theo Tào Đại Sư trở lại Mẫu Đơn Đình, Diệp Vũ không có trước tiên trở về phòng, mà là đứng tại đỉnh Mẫu Đơn, trong lâm viên nghỉ ngơi một chút. Là lợi chết rồi, uy hiếp của Lục Hiên cũng tạm thời giải quyết, nhưng thứ Diêm Vũ thật sự muốn lại không thể có được. Manh mối của mẫu thân đã triệt để đoạn mất ở trên thân La Lợi. Diêm Vũ muốn nhắc lên lần nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu. Rời vào đường cùng, Diêm Vũ chỉ có thể phát tin quy chắc cho thần âm để nàng có cơ hội trợ giúp mình điều tra một chút bên trong địa phủ có vị âm quan nào lui tới mật thiết đối với La Lợi không. Tất nhiên La Lợi chết rồi, Diệp Vũ cũng chỉ có thể bắt đầu điều tra từ những người bên cạnh La Lợi. Bất quá điện thoại của thần âm tự hồ đã bị thần đồ tịch thu, Diệp Vũ cũng không xác định thần âm có thể thu được tin nhắn của mình hay không. Thu hồi điện thoại, Diệp Vũ lại yên lặng từ bên trong không gian thôn của mặt quỷ lấy ra vé vào cửa cấm thành ban đêm hôm trước nhận được. Trên phong thư, tên của ta cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngày 4 tháng 4 chính là tiết thanh minh năm nay, ngày thuần âm, đối phương để cho mình tiếp vào cấm thành vào ngày này, chẳng lẽ còn có ý đồ gì khác? Nhưng trong lòng của Diêm Vũ lại là có chút chờ mong. Có lẽ trong cấm thành, hắn có thể một lần nữa tìm được manh mối mẫu thân của mình. Thời gian chỉ còn lại 4 ngày. Diệp Vũ thu thập xong tâm tình về đến phòng, Triệu Thiên Thiến còn đang ở phòng khách xem phim truyền hình. Tiểu Lục Tử và Đại Hắc không biết đi chỗ nào dương oai, nhìn thấy Diệp Vũ trở về, Triệu Thiên Thiến cố ý phụ phịu, đặc biệt mân mê miệng. Tâm tình của Diệp Vũ không vui, không nói nhảm với Triệu Thiên Thiến, trực tiếp ôm nàng vào phòng ngủ đốt sinh tê. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài khách sạn Mẫu Đơn Đình, một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng ở trước cửa ra vào. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp mang giày cao gót, tuổi tác cũng không lớn đi xuống. Nữ hải tự hồ đối với khách sạn Đỉnh Mẫu Đơn rất quen thuộc. Nàng sau khi xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho người phục vụ, liền đi vào bên trong. Người phục vụ cầm chìa khóa Lamborghini, trong mắt lộ ra một cỗ hâm mộ. Lại là một chiếc Lamborghini được đặt làm riêng. Khuya hôm trước cũng có một vị tiểu ca lái Lamborghini. Hải, kẻ có tiền thật nhiều. Ai ngờ nữ hải vừa đi vào khách sạn, nghe được người phục vụ nói như vậy, liền luôn trở về hỏi người phục vụ. Người nói khuya hôm trước cũng có người lái Lamborghini. Người phục vụ sững sờ, thất thỏm đáp: Vâng, dạ. Người lái xe là một tiểu ca. Đúng vậy, dáng dấp đẹp trai không, có khí chất không? Nữ hải hứng thú hỏi. Người phục vụ không thể nhịn được cười nói: Xuất, thật đẹp trai, thoạt nhìn không quá 20 tuổi. Hắn không giống mấy kẻ có tiền trước đó, vô cùng lễ phép. Chỉ bất quá cái gì? Hắn là khẩu Phật tâm xà hay là thích nữ nhân lớn tuổi? Không thì là loại biến thái ưa thích tiểu nữ hài. Người phục vụ bị nữ hài hỏi một chút, có chút choáng đầu, sửa sang lại suy nghĩ một phen mới đáp: Vị tiểu ta ca kia có tiền như vậy, lại ăn mặc bình thường. Đến tài xế chịu trách nhiệm mở cửa Lamborghini cũng ăn mặc tốt hơn hắn. Còn cái gì mà khẩu Phật tâm xà, tiểu ca tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhưng mà hắn đêm hôm trước mang thêm một tiểu cô nương tới nơi này qua đêm. Nói tới nơi này, người phục vụ đột nhiên che miệng lại, tự hồ vội ý thức được chuyện mình tiết lộ thông tin của khách hàng. Để mẫu đơn là khách sạn cao cấp nhất ở Yên Kinh, người phục vụ đều đã qua huấn luyện, tiết lộ thông tin của khách nhân chỉ có thể bị khai trừ, thậm chí còn có thể bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà nữ hải lại cho người phục vụ ít tiền, cong lên đôi mắt đẹp nói: "Ngươi yên tâm, ta là biểu muội của hắn." Vừa dứt lời, nữ hải đạp giày cao gót đi vào khách sạn. Biểu muội. Cùng lúc đó, Diên Vũ còn đang trong phòng nằm ì ra. Một phút trước, hắn nhận được điện thoại của Ngũ Nương, Y Tiếu Nghiên. "Người kỳ ngạc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ người nhà Ngũ Nương ta không xứng với ngươi sao?" Y Tiếu Nghiên tức giận nói. Diên Vũ vội vàng nói: "Không phải vậy, Ngũ Nương, còn lúc trước chưa từng nghe người nhắc qua." Y Tiếu Nghiên ngữ khí đột nhiên hỏa hoãn lại nói: "Lúc trước ta cùng cha ta quan hệ rất ác liệt, vì lẽ đó mới không nhắc qua đối với ngươi. Nhưng bởi vì đại nương đã giải trừ cho con lệnh cấm đối với con, vì để tận khả năng trợ giúp cho con, Ngũ Nương ta cũng chủ động cùng người trong nhà liên hệ, mới khiến cho con nhận được sự trợ giúp của gia tộc." Diễm Vũ nghe vậy trong lòng một hồi xúc động. Chuyện có thể khiến cho Ngũ Nương cùng trong nhà cứng đối cứng nhất định rất nặng nề, nhưng Ngũ Nương vì trợ giúp mình mà chủ động cùng người của Mã gia tiêu tan hiểm khích lúc trước. "Được rồi, bây giờ người trong nhà đã biết ngươi tồn tại, con gái của anh ta hôm nay sẽ tới đỉnh mẫu đơn để gặp mặt ngươi. Ngươi ngàn vạn lần phải biểu hiện cho tốt, đừng khiến cho Ngũ Nương mất mặt, hiểu chưa?" "Biểu muội hôm nay đến cụ thể là lúc nào?" "Không sai biệt lắm, ngay lúc này đi. À, nó tên là Mã Mộc Đào, là một nha đầu, còn chớ có ăn đậu hũ của nó." Ý Tiếu Nguyên trực tiếp cúp điện thoại, mà trong phòng Diên Vũ cũng vang lên tiếng chung cửa. Trong mắt của đám di nương, mình đã biến thành loại công tử bột kia. Diên Vũ không nói mà nhìn qua màn hình di động. Hắn vứt điện thoại di động sang một bên, vội vàng gọi Triệu Thiến Thiến rời giường. Nhưng Triệu Thiến Thiến giống như một con mèo tham ngủ, dính trong chăn không muốn dậy. Diệp Vũ thấy không có cách nào, chỉ có thể tự mình rời giường. Ngược lại, lát nữa biểu muội tới hẳn là cũng không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến, không có gì phải lúng túng. Hắn lấy tốc độ nhập đạo cường giả, trong vòng 10 giây hoàn thành việc rửa mặt, thậm chí còn đổi một bộ quần áo khác, tiếp đó xuất hiện ở sau cửa. "Hô, chất nữ của Ngũ Nương hẳn là người Mã gia phái tới, ta phải ứng phó cẩn thận, không để cho Ngũ Nương mất mặt." Nghĩ thầm, Diệp Vũ mở cửa phòng ra, liền thấy Diệp Nghiên đứng ở ngoài cửa. "Diệp Nghiên?" Diệp Vũ sững sờ. "Chất nữ của Ngũ Nương thế nào lại là Diệp Nghiên?" Diệp Nghiên cũng không phải là họ Mã, huống chi cha mẹ của nàng không phải đã bị La Lợi trục tới địa phủ sao? Diệp Nghiên đang muốn nói chuyện, liền thấy sau lưng của Diệp Nghiên lại xuất hiện một nữ hài. Ánh mắt của Diên Vũ nháy qua Diệp Nghiên, nhìn nữ hải phía sau lưng nàng. Nhìn bề ngoài của Ngũ Nương, Y Tiếu Nghiên có 8 phần tương tự, bất quá khí chất ở hai đầu lông mày không giống nhau lắm. Nàng chính là biểu muội của Diên Vũ, khí chất nữ của Y Tiếu Nghiên, Mã Mộng Đào. Mã Mộng Đào thấy ngoài phòng của Diên Vũ có một vị nữ nhân, không khỏi dừng bước lại, hứng thú nhìn xem. Diệp Nghiên nói: "Hóa đơn ở Hắc Mã hôm qua." Diệp Vũ đầu đèn hắc tuyến. Mã Mộc Đào ở phía sau nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức đánh giá Diệp Vũ thấp hơn mấy phần. Không chỉ ưa thích tiểu nữ hài, còn ưa thích đi Hắc Mã hội. Hơn nữa, một đêm liền tiêu phí lớn như vậy, chỉ sợ không phải một tên đàn kèn đèn cạn dầu. Còn như Mã gia bọn họ tài sản nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị tiểu tử này làm cho tán ra. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, đối với Diệp Nghiên nói: "Ta quay đầu lại sẽ trả tiền cho cô, lúc này ta còn có việc." "Làm sao vậy? Chẳng lẽ người bị mặc kệ đệ đệ của ta sao?" Diệp Nghiên lo lắng nói. Mã Mộc Đào càng căm phẫn. Tình Diệp Vũ này không chỉ ưa thích tiểu nữ hài, không chỉ đi Hắc Mã hội tiêu phí, còn hạ thủ đối với đệ đệ của người ta. Đơn giản đúng là một tên cặn bã. Đệ đệ của ta hiện tại còn không xuống được giường, tất cả là vì ngươi lừa chúng ta, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn. Mã Mộng Đào nghe không nổi nữa, tiến lên lôi kéo Diệp Nghiên nói, tỷ tỷ, chuyện này cô không cần lo lắng, nếu tên cặn bã này không trả tiền, tôi giúp cô trị hắn. Diệp Nghiên sững sờ, ngươi là? Tôi là biểu muội của hắn, Mã Mộng Đào kiêu ngạo mà nói. Diệp Nghiên nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ bất đắc dĩ che chắn nói, nàng là một người bình thường, không hiểu chuyện. Ngươi mới là không hiểu chuyện. Cô của ta nói, ngươi là một nam hài chính trực hiền lành, nhưng lòng người khó dò, cô căn bản nhìn không ra, ngươi chính là một tên biến thái. Mã Mộc Đào cả giận nói, tỷ tỷ, cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải phụ trách hai chị em cô. Cái này... Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, xem ra hình tượng của mình trong mắt của vị biểu muội mới gặp được đã triệt để sụp đổ. Mã Mộng Đào không có thiện cảm đối với vị biểu ca Diêm Vũ, không có chút nào quan hệ máu mủ này. Nàng lôi kéo tay của Diệp Nghiên, hết sức nghiêm túc mà nói, tỷ tỷ, cô cần bao nhiêu tiền tôi đưa cho cô? Ta không muốn tiền. Diệp Nghiên mặt mũi chẳng để khó nói. Nếu nói tiếp, Diệp Nghiên trên thực tế cũng không thiếu tiền. Nàng ở Phan Gia Viên còn có một ngôi biệt thự, đi Mercedes làm sao lại thiếu tiền? Sáng sớm cầm hóa đơn đến tìm Diêm Vũ, bất quá là mượn cớ thức gặp hắn mà thôi. Ai nghĩ đến nửa đường lại đi ra một biểu muội, vị biểu muội này còn nhiệt tình như vậy. Mã Mộc đã nói, tỷ tỷ, có phải Diêm Vũ đã làm gì cô hay không? Cô yên tâm, hôm nay có tôi làm chủ, tuyệt đối sẽ không để chán khi dễ cô. Diêm Vũ bất đắc dĩ nói, cái kia, ta cùng ngươi rất quen sao? Không quen, hai chúng ta đương nhiên không quen, ta làm sao có thể quen loại công tử bột như ngươi? Mã Mộc Đào lập tức nói, ta xem như kiến thức được hạng người như ngươi. Quay đầu lại, ta gọi điện thoại cho người nhà, để bọn họ rút lại tiền, không thể để cho loại công tử bột như ngươi bại hoại danh tiếng Mã gia của ta. Diệp Vũ không nói, chỉ nhún vai, rút về thì cứ rút về đi. Có tiền mặc dù thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải chưa từng trải qua quãng thời gian không có tiền. Diệp Nghiên nhịn không được nói, ta nghĩ cô hẳn là hiểu lầm. Hừ, có gì mà hiểu lầm, ta đã điều tra rõ ràng. Mã Mộng Đào chỉ vào Diêm Vũ nói, một đứa nhà quê không hề có quan hệ với Mã gia, lại cầm tiền của Mã gia đi chơi tiểu cô nương, chơi nam nhân, còn đi hắc mã hội, một đêm tiêu phí. Ông trời ơi, hơn 200 vạn. Sự tình không như cô tưởng tượng. Diệp Nghiên gấp gáp, nếu là bởi vì nàng mà làm Diêm Vũ thiệt hại, trong nội tâm nàng áy náy hết sức. Nhưng Diêm Vũ lại khoát tay áo đối với Diệp Nghiên nói, Diệp Thành Hoàng không cần nhiều lời, hôm nay cô đi về trước đi, có rảnh ta liên hệ với cô. Diệp Nghiên thở dài, vậy người... Diệp Vũ ngáp một cái, lời biến nói, hôm nay ta không có tâm tư cùng tiểu nhát đầu nào cả, tiếp tục đi ngủ thôi. Tối hôm qua trải qua một hồi đại chiến, Diệp Nghiên cũng cho rằng Diêm Vũ hẳn cần nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy cáo biệt liền trực tiếp quay người rời đi. Lúc Diêm Vũ chuẩn bị đóng cửa, Mã Mộng Đào lại đưa tay nhét túi sách vào trong khe cửa, kẹp lấy không cho Diêm Vũ đóng cửa lại. Người làm gì vậy? Diêm Vũ từ trong khe cửa hỏi. Mã Mộng Đào tức giận đến dậm chân. Bản tiểu thư từ xa đến nơi đây gặp ngươi, ngươi chẳng lẽ không biểu hiện một chút sao? Ngươi không phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Diệp Vũ hoàn toàn không có ý muốn mở cửa cho Mã Mộng Đào. Mã Mộng Đào cơ hội tức chết, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào không có phong độ như vậy. Mở cửa, để cho ta đi vào, ta có việc phải nói cho ngươi. Ta không có thời gian, Diệp Vũ ngáp lần nữa. Mở cửa! Mã Mộng Đào một cước đá vào trên cửa phòng. Đáng tiếc, nàng đeo chính là giày cao gót. Một cước này không những không đá văng cửa, ngược lại còn khiến mình ngã đến thất điên bát đảo. Mã Mộng Đào ngồi dưới đất, tức giận đến khóc ra tiếng. Diêm Vũ thối, cô nói ngươi là hảo nam sinh. Ai biết ngươi lại háo sắc, sức nổi như vậy, thậm chí còn đối xử với biểu muội là ta như vậy. Diệp Vũ thấy Mã Mộng Đào té ngã, còn rơi nước mắt, không khỏi mềm lòng, thở. thở dài mở cửa ra. Đi vào đi, vào đi. Người nhìn như rất không tình nguyện, Mã Mộc Đào càng thêm dùng sức khóc. Còn như Diệp Vũ chán ghét người Mã gia, nhìn Mã Mộc Đào tự cho mình vẫn là có chút tư sắc, sao Diệp Vũ lại như không thấy. Diệp Vũ cười cười, đưa tay đỡ Mộc Đào dậy, liền nói: ta cũng không có không tình nguyện, chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ mang đến phiền phức cho ta. Quần ngươi bẩn rồi, biểu ca vỗ cho ngươi. Không muốn, Mã Mộc Đào vội vàng đẩy Diêm Vũ, tự mình vỗ vỗ cái mông, tiếp đó đạp giày cao gót đi vào nhà. Diêm Vũ nhún vai, cũng đi theo vào. Ai ngờ Mã Mộc Đào vừa đi vào phòng, một con đại hắc cẩu liền nhào tới, liếm mặt của nàng, trực tiếp liếm bỏ lớp trang điểm trên mặt của nàng. Đại hắc, Diêm Vũ hô lớn, đây là biểu muội của ta, quả đào, ngươi đừng vội động tay động chân với nàng. Không được tùy tiện gọi ngoại hiệu của ta, Mã Mộc Đào kháng nghị nói. Gâu gâu, đại hắc không tình nguyện kêu một tiếng mới lui sang một bên. Mã Mộc Đào bụng mặt nói, sao người tới Yên Kinh còn mang theo một con chó Nga Tây Tạng lớn như vậy? Nó là của người nhà của ta, không mang theo nó trong lòng không nỡ. Diêm Vũ sờ đầu đại hắc, đại hắc lại nghĩ thầm, còn mẹ nó, người lúc nào thì không nỡ. Chít chít chít, đại hắc vừa mới ngồi xuống, tiểu lục tử tại từ một góc nhảy ra ngoài, khiến Mã Mộc Đào giật nảy cả mình. Đây cũng là sủng vật của ngươi, khỉ lông vàng, đây là động vật được bảo hộ. Mã Mộc Đào nhịn không được nói, Diệp Vũ nói, nó không phải là khỉ lông vàng, nhiều lắm là họ hàng. Chít chít, nếu không phải có người ngoài ở đây, tiểu lục tử rất muốn mắng Diêm Vũ. Diệp Vũ ngồi trên ghế salon hỏi Mã Mộc Đào, ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao? Nói đi chứ. Mã Mộc Đào bộ mặt nói, ta trước phải đi trang điểm lại, toilet ở đâu, người đợi ta một chút. Diệp Vũ sững sờ đang muốn ngăn lại, Mã Mộc Đào đã đi vào toilet. Diệp Vũ chứ có thể coi như không có gì. Vị bội luyện này rõ ràng cho rằng mình là kẻ biến thái, nếu mình lại đi gõ cửa phòng toilet, nàng có càng ghét mình hay không? Bận quá, vừa mới vào nhà, Diêm Vũ nhìn thấy Triệu Thiên Thiến mơ màng tiến vào toilet, chỉ mong không xảy ra chuyện gì. Diêm Vũ thối, thật là một quái nhân. Mã Mộc Đào đi vào toilet, mở túi xách, lấy ra đồ trang điểm, nhìn vào gương, giặt thành phấn. Một bên trang điểm, một bên còn không ngừng hò hét, ghét bỏ nói. Thật không biết, Diêm Vũ này tốt ở chỗ nào, cô vậy mà ưa thích tiểu tử thối này như vậy. Tiền bạc cũng đưa cho hắn, hừ. Kỳ quái, trong toilet sao lại lạnh như vậy? Chất lượng phục vụ của đỉnh mẫu đơn càng ngày càng kém. Mã Mộc Đào đang trang điểm, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mình trong gương có chút xa lạ. Nhưng Mã Mộc Đào cũng không để ở trong lòng mà tự nhủ. Để chính là lý luận, song hình sụp đổ đi. Một thứ quen thuộc, nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy lạ lẫm. Vất quá... sao lại cảm thấy mình trong gương xinh đẹp hơn? Ha ha, nhất định là hôm nay trang điểm thật tốt, dứt khoát chụp mấy bức tự sướng gửi cho bảo hiểm. Thế là Mã Mộc Đào lấy ra điện thoại của mình, đưa lưng về phía tấm gương chụp mấy bức ảnh. Hử, ta để cho Diêm Vũ ở bên ngoài chờ lâu một chút. Mã Mộc Đào cười trộm, mở ra album ảnh. Sau đó nàng cảm thấy sau lưng phát lạnh, bởi vì trên tấm ảnh rõ ràng là đưa lưng về phía gương chụp ảnh, nhưng trong hình, mình trong gương vẫn là đối mặt với ống kính. À, Diệp Vũ cùng Tiêu Lục Tử đã sớm bưng kín lỗ tai, nếu không chỉ sợ đã bị tiếng hét của Mã Mộc Đào làm vỡ màng nhĩ. Tiếng thét chói tai kéo dài đến nửa phút, sau đó chỉ thấy Mã Mộc Đào vô cùng chật vật từ trong toilet chạy ra, còn không có chạy được hai bước đã té trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Sau đó leo lên người của Diêm Vũ, ôm bắt đuổi quán hô. Biểu ca, trong toilet có ma. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, mình nên trả lời thế nào đây? Nói cho nàng biết, nữ quỷ kia là lão ba của mình. Chỉ sợ Mã Mộng Đào sẽ trực tiếp bị hổ chết. Ngũ nương đã dặn dò qua, phải đối xử tốt đối với nàng. Vì lẽ đó Diêm Vũ lộ ra mỉm cười, sợi đầu của Mã Mộng Đào nói, đừng sợ, chỉ là quỷ mà thôi. Nấc, Mã Mộng Đào đánh cái nấc trực tiếp té xỉu dưới chân của Diệp Vũ. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói: Thiến Thiến, nàng làm cũng quá mức rồi, nói thế nào nàng cũng là cháu của Ngũ Nương. Thiến Thiến từ sau lưng của Diệp Vũ chui ra, khuôn mặt tái nhợt cùng khủng bố đã biến mất không thấy đâu, đảo mắt biến thành một dáng đáng yêu thanh thuần. Nàng đối với Diệp Vũ thẻ lưỡi không phục mà nói: Cho dù nàng là cháu của Ngũ Nương, ở sau lưng nói xấu lão công, em cũng nhịn không được. Vị lão bà này thật đúng là bao che khuyết điểm. Đều là hiểu lầm, ta thấy quả đào cũng không giống với tiểu thư hư hỏng, hẳn là cũng chưa từng thấy qua quỷ, lát nữa nàng trốn đi để ta nói chuyện với nàng. Vâng, Triệu Thiến Thiến chu mỏ một cái, mở tivi, tiếp tục xem phim truyền hình. Diệp Vũ đen Mã Mộng Đào ôm lên ghế sofa, tiếp đó gọi khách sạn đưa bữa sáng lên. Ăn sáng xong, Mã Mộng Đào mới mơ màng tỉnh lại, thấy Diệp Vũ nhàn nhã ở trong sân phơi nắng, không khỏi nói: Biểu ca, vừa rồi ta... À, ngươi đột nhiên ngất đi. Ta có hiểu chút y thuật, biết ngươi không có việc gì nên không có đưa ngươi đi bệnh viện. Diệp Vũ quay đầu nói: Thế nào, cảm giác khá hơn chưa? Mã Mộng Đào có chút không rõ mình vì sao lại ngất đi, chỉ cảm thấy trong ấn tượng của mình từng gặp quỷ, nhưng cũng có thể coi là một cơn ác mộng. Nghe Diệp Vũ nói mình té xỉu, hắn thế mà không có đưa mình đến bệnh viện, Mã Mộng Đào không khỏi hỏi: Người hiểu y thuật, người hiểu thế nào? Trước đó ở Đông Thành, ta biết một vị thần y, Liều Đại Phu. Mã Mộng Đào đều đầy hát tuyến, Diệp Vũ liền nói: Nhìn ta làm cái gì? Không còn gì nữa. Ừ, không còn. Mã Mộng Đào muốn điên lên. Người bất quá chỉ là biết một vị bác sĩ đã cho rằng mình biết y thuật. Không phải, không phải, ngươi sai rồi. Ta biết là một vị thần y, không phải là bác sĩ. Diệp Vũ nghiêm mặt nói. Đây không phải là giống nhau sao? Mã Mộng Đào bấu ngực của mình, cố gắng để cho mình không ngất đi nữa. Nàng chỉ cảm thấy mình nếu còn ở lâu, đối với vị biểu ca này, chỉ sợ sẽ bị tức đến giảm thọ mấy năm. Được rồi, Tiểu Lục Tử, pha trà cho biểu muội của ta, Diệp Vũ nói. Tiểu Lục Tử trừng mắt với Diệp Vũ. Diệp Vũ liền nói, mẹ cái... Tiểu Lục Tử thu hồi ánh mắt, yên lặng, rót một chén trà nóng cho Mã Mộng Đào. Chị Thiến Thiến ngồi ở trên ghế salon cởi trộn. Mã Mộng Đào tiếp nhận nước nóng không khỏi nói. Biểu ca, con khỉ này của huynh thật biết nghe lời. Tạm được. Nếu Diệp Vũ để Tiểu Lục Tử mở miệng nói chuyện, không biết Mã Mộng Đào có thể bị dọa đến ngất hay không. Nghe nói huynh trước 18 tuổi đều trên núi Nga Mi với cô. Chẳng lẽ huynh thuần phục con khỉ này ở trên núi Nga Mi? Cứ xem như thế đi. Diệp Vũ đúng là ở Nga Mi Sơn thuần phục được nó. Mã Mộng Đào cảm thấy Diệp Vũ nói chuyện rất là vô vị, liền nói thẳng. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Ừ, được. Cô nhiều năm trước cùng ông ra trở mặt, năm nay đột nhiên cùng người trong nhà khôi phục liên hệ, mọi người mới biết được cô có một người con nuôi. Người Mã gia của chúng ta thịnh vượng, ở thân thành cùng Yên Kinh cũng có rất nhiều thân nhân. Lần này biết huynh tới Yên Kinh, tất cả mọi người đều muốn gặp huynh, vì lẽ đó hôm nay ở Tụy Hoa Lâu tổ chức giả yến, đồng thời bảo ta đến mời huynh đến. Cái này... Diệp Vũ chậm ngâm một chút, kỳ thực hắn mấy ngày nay ở Yên Kinh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng mà mặt mũi người nhà Ngũ Nương hắn không thể không cho, không chỉ không thể không cấp, còn phải thay Ngũ Nương tranh thủ chút mặt mũi. Nếu không phải như vậy, lấy tư cách của Ngũ Nương căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của Diệp Vũ để hắn đi tham gia dạ yến. Thế là Diệp Vũ gật đầu nói, được, ta sẽ tham gia. Gia tộc không phải trưng cầu ý kiến của huynh, huynh đương nhiên phải đến đúng giờ. Mã Mộng Đào ngữ khí không thể nghi ngờ. Cô thật là quá dung túng huynh, nhìn bộ dáng của huynh xem, nếu như vậy chắc chắn bị mọi người ghét bỏ. Diệp Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình, kỳ thực hắn vì gặp Mã Mộng Đào còn cố ý đổi y phục. như thế nào đến trong miệng của Mã Mậu Đào liền biến thành khó coi. Được rồi, ai bảo tôi cùng cô quan hệ tốt chứ. Huynh bây giờ thu thập một chút, tôi sẽ dẫn Huynh đi ba dặm đường dạo chơi, giúp Huynh đổi một bộ trang phục. Mã Mậu Đào mặt mũi chẳng để ghét bỏ mà nói. Diệp Vũ sững sờ. Ba dặm đồn, thế nào? Chỗ đó không phải là thánh địa chia tay sao? Diệp Vũ thập phần mong đợi nói. Không thể được, ta đang muốn đến cửa ba dặm đồn chụp ảnh lưu niệm. Mã Mộc Đào sao lại không biết Diên Vũ ý chỉ cái gì, không khỏi đỏ bừng khuôn mặt, thẩm mắng Diên Vũ là đồ lưu manh. Diên Vũ thu thập một ven để Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc ở lại khách sạn, lặng lẽ mang theo Triệu Thiên Thiến liền chạy ra ngoài. Bởi vì chứng nhận phán quan ở trong tay của Mã, Triệu Thiên Thiến chỉ có thể đi theo bên cạnh Diên Vũ, không thể thu vào chứng nhận phán quan để nghỉ ngơi. Còn Tào Đại Sư, Diên Vũ căn bản không thể thông báo cho hắn. Nghĩ đến hắn mệt nhọc hai đêm, Tào Đại Sư cũng cần nghỉ ngơi để khôi phục tinh khí. Mã Mộng Đào ngồi lên Lamborghini, hai người một quỷ thập phần rêu rao đi tới ba dặm đồn. Ba dặm đồn ở phía tây khu Triều Dương, vừa bị cách nội thành ba dặm mà có cái tên này, nhưng nổi danh nhất ở ba dặm đồn là quán ba. Quán ba ba dặm đồn là khu phố phồn hoa nhất về đêm ở Yên Kinh, là nơi có nhiều người nước ngoài cư trú nhất ở Yên Kinh, cũng là nơi người giàu có thường xuyên tới chiếu cố. Vừa tới ba dặm đồn, Diêm Vũ liền không có kịp chờ đợi, bảo Mã Mộc Đào chụp ảnh cho hắn. Mã Mộc Đào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chuẩn bị dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh cho Diêm Vũ. Nhưng trong tay của Diêm Vũ lại có thêm một cái máy ảnh kiểu cũ. Bất luận Mã Mộc Đào ghét bỏ như thế nào, Diêm Vũ vẫn muốn nàng dùng cái này để chụp ảnh cho hắn. Nguyên nhân của hắn, Mã Mộc Đào mặc dù không rõ, nhưng Triệu Thiên Thiến lại tin tưởng, đồng thời cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì chỉ có cái máy ảnh kiểu cũ này mới có thể chụp được ảnh nàng cùng Diêm Vũ. Triệu Thiên Thiến kéo tay Diêm Vũ, hai người đứng ở cửa, ngọt ngào chụp bức ảnh đầu tiên của hai người. Chụp hình xong, Mã Mộng Đào vội vàng đem máy ảnh trả lại cho Diêm Vũ, ngoại trừ cái máy ảnh này lạnh như băng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nàng ghét bỏ Diêm Vũ ở thời đại này còn dùng các loại máy ảnh kiểu cũ. Diêm Vũ thu máy ảnh vào không gian thôn nạp, liền cùng Mã Mộng Đào bắt đầu đi dạo phố mua quần áo. Bà dạm đồn không chỉ có quán bar, còn có rất nhiều phố mua sắm. Mã Mộng Đào đối với nơi này rất tin tưởng, mang theo Diêm Vũ tiến vào một con phố bán đồ xa xỉ, tùy tiện đi vào một cửa hàng. Diêm Vũ liền bị giá cả bên trong dọa cho kinh sợ. Một chiếc áo blowing in hình hoa giá 8.600, một chiếc jacket bằng vải bạc hơn 2.000, càng khỏi phải nói đến những chiếc đồng hồ tinh xảo kia. Diêm Vũ cũng lười đi coi mấy chiếc phía sau. Diệp Vũ cũng tiêu pha giống như nam sinh phổ thông, một chiếc xe sang trọng hơn 1.000.000, hắn có thể lý giải, nhưng một bộ y phục ra mấy vạn cũng có chút không thể tiếp thu được. Mặc dù hắn trước đó cũng đã mặc qua. Đây là quần Hermès, người thấy thế nào? Mã Mộng Đào chỉ vào một chiếc quần màu hồng nói. Cái quần này quá xấu, cùng quần của thôn nữ lúc trước không sai biệt lắm. Diệp Vũ chửi bậy nói. Mã Mộng Đào trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái nói. Huỳnh cứ thử trước rồi hãng nói. Nhân viên cửa hàng mặc dù thấy Mã Mộng Đào mang theo túi LV số lượng có hạn, vẫn không nhịn được nhắc nhở. Khách nhân tôn quý, chúng ta không cho phép khách hàng mặc thử quần áo. Không mặc thử làm sao biết mặc vào có đẹp hay không? Diêm Vũ đối với điều khoản này rất khó chịu. Mã Mộng Đào chẳng hề nói nhảm, trực tiếp ném ra một tấm thẻ. Nhân viên cửa hàng vừa thấy tấm thẻ này lập tức biến sắc, vội vàng nói. Thì ra là tiểu thư có thẻ hội viên đen tôn quý, vừa rồi mạo phạm thử thất lễ. Nếu như ngài có thể có thẻ hội viên đen, có thể mặc thử vô điều kiện quần áo trong tiệm của chúng tôi. Thẻ đen chính là thẻ số lượng có hạn phát do khách hàng. Những khách hàng này nhất định phải thỏa mãn điều kiện mới có thể có được thẻ đen. Điều kiện kỳ thực rất đơn giản, phí tiêu dùng trong một năm phải hơn 100.000. Nếu như có năm nào không đạt được mức đó, thẻ đen sẽ tự động mất công hiệu. Mã Mộng Đào có thể lấy ra thẻ đen, tự nhiên cũng là người không thiếu tiền. Nhân viên cửa hàng cũng không dám trêu chọc đến loại khách hàng này. Diệp Vũ biết được lai lịch tấm thẻ đen, không khỏi tặng lưỡi. Cô gái nhỏ này hàng năm chỉ riêng mua quần áo đã qua trăm vạn, đây mới chỉ là quần áo của một nhà. Bất quá khi thực suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không thấy có gì phải kinh ngạc. Dù sao cũng là kẻ có tiền mà, không phải sao? Từ Ma Lãng hôm qua ở Hắc Mã Hội chơi hơn 300 vạn. Diệp Vũ cầm quần áo trong tay thay đồ xong cảm thấy toàn thân khó chịu. Xem xét giá cả, khá lắm, quần sống như vậy lại còn hơn 1 vạn. Diệp Vũ căn bản không đi ra khỏi phòng thay quần áo, liền đem quần đổi trở về. Hắn đi ra khỏi phòng thay quần áo, đang muốn cùng Mã Mộng Đào thương lượng chuyện mua quần áo, đã thấy Mã Mộng Đào đang ở ngoài tiệm cùng 4 nam sinh chuyện trò vui vẻ. Quả đao! Diêm Vũ hô. Mã Mộng Đào quay đầu trừng mắt nhìn Diêm Vũ, vội vàng hướng hắn nháy mắt ra hiệu cho hắn không cần tham gia náo nhiệt. Diêm Vũ bất đắc dĩ cũng không muốn quấy rầy Mã Mộng Đào, chỉ có thể đem quần để ở một bên cùng Triệu Thiên Thiến tiếp tục đi dạo. Nếu như nhất định phải mua một bộ quần áo, Diệp Vũ càng hy vọng Triệu Thiên Thiến sẽ chọn giúp cho mình, mà không phải là Mã Mộng Đào. Còn tiền, Diệp Vũ cũng không muốn để Mã Mộng Đào lấy ra mà gọi điện thoại để cho quản gia đưa tiền cho hắn. Tiểu Đào, đã lâu không gặp, cô lại đẹp hơn rồi. Chuyện của cô cùng Chu công tử lúc nào mới định vậy? Ngọc Lâm, chưa có nói lung tung, chuyện ta với Tiểu Đào còn chưa ra đâu vào đâu. Còn chưa có định ư? Vậy chúng ta có thể ra tay, ngựa có thể xứng đáng với Yên Kinh tứ tiểu thiếu nữ cũng không nhiều, để ta tiền thủ Hạ Vi Cường. Đúng đúng, muội tử phương Bắc chơi nhiều rồi, vẫn là muội tử phương Nam hăng hái. Ta trước đó không lâu vừa đi Đông Thành một chuyến, suýt chút nữa đã thu được Duyên Tiết Phi. 4 người đang nói chuyện trước mắt này chính là đại danh đỉnh đỉnh tứ thiếu Yên Kinh, Triệu gia nhị công tử Triệu Hoàng Thịnh, Thôi gia đại thiếu gia Thương Ngọc Long, Chu gia Độc Đinh Chu Tuy, còn có Lâm gia thiếu gia Lâm Thiên Vũ. Mã Mộng Đào mặc dù không phải là người Yên Kinh, nhưng bởi vì thân phận cũng đã gặp qua tứ thiếu Yên Kinh. Hơn nữa gần đây gia tộc chuyển đến tin tức có khả năng thông qua việc thông gia giữa nàng cùng Chu gia Chu Tuy tới xúc tiến quan hệ hai nhà. Đối với loại thông gia này, Mã Mộng Đào từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục, nàng đã tập mãi thành thói quen. Trong tứ thiếu Yên Kinh, Triệu Hoàng Thị, Thương Ngọc Long cùng Lâm Thiên Vũ có thể nói là có tiếng sống, duy chỉ có Chu Tuy là còn tốt một chút. Nghe nói hắn cùng 3 tên công tử kia hoàn toàn khác biệt, chỉ là bởi vì địa vị gia tộc mới bị quy về tứ thiếu Yên Kinh, thường xuyên cùng 3 người khác qua lại. Chu Tuy cùng 3 tên công tử khác tính cách khác biệt lại xen lẫn cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là ý của gia tộc, vì tương lai lúc bọn họ tiếp quản gia tộc có thể cùng gia tộc khác bảo trì quan hệ tốt đẹp. Cũng chính là bởi vì Chu Tuy không phải là công tử bột, vì lẽ đó Mã Mộng Đào đối với hắn chẳng hề lộ ra vẻ kháng cự. Trước mắt nàng không có yêu ai, cũng không ngại cùng Chu Tuy thân cận. Mã Mộng Đào biết 3 người còn lại là loại mặt hàng gì, chỉ lễ phép trả lời vài câu. Lâm Thiên Vũ nói tới chuyện của hắn ở Đông Thành, Triệu Hoàng Thịnh cùng Thu Ngọc Long liền hứng thú. Triệu Hoàng Thịnh nói, Thiên Vũ Dương Tuyết Vi giống như được Thượng Quan Lang chiêu cố rất nhiều, cho đến bây giờ còn không có người động được đến nàng, người có bản lĩnh tiếp cận nàng, tại sao không có thành công? Vừa nhắc tới việc này, Lâm Thiên Vũ liền không nhịn được, dùng mình một cái. Trong óc của hắn lại hiện lên gương mặt người trẻ tuổi. Lâm Thiên Vũ nấp một ngụm nước bọt nói, còn không phải ta thấy Dương Tuyết Phi kia đáng thương, trước thả nàng một ngựa, bật quá rất nhanh, nàng sẽ nhảy lên giường của ta. Ồ, đại gia đỉnh đỉnh Lâm Thiếu, lúc nào lại biết thương người vậy? Mã Mộng Đào cố ý đùa cợt nói. Triệu Hoàng Thịnh cũng nói, Thiền Vũ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi, không chừng là vì Dương Tuyết Phi là hoa đã có chủ mà ngươi không đào được gốc từ nhà người ta. Tiếp đó sắm xỉ trở về Yên Kinh, ha ha. Triệu Hoàng Thịnh xem như nói trúng vết sẹo của Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nhịn không được giận tái mặt, gằn giọng nói, Lần tiếp theo nhìn thấy tiểu tử kia, ta nhất định rút gân lột da của hắn làm thức ăn cho chó. Đám người sững sờ, Thu Ngọc Long không dám tin nói. Thiền Bỗng, ngươi không phải chứ, thật đúng là trúng thiết bảng. Cũng trách không được bọn họ kinh ngạc như vậy, dù sao đại danh đỉnh đỉnh Tứ Thiếu Yên Kinh, phóng nhãn cả nước cũng không có mấy người chọc nổi bọn họ. Huống chi Lâm Thiên Vũ vẫn là một trong tứ thiếu, đều là phách lối. Mã Mộc Đảo nhịn không được hỏi, có thể khiến cho Lâm Thiếu ngươi biết khó mà lui, cũng không phải là người bình thường, có thể hỏi một chút, người kia tên là gì không? Lâm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền nói, tiểu tử kia tự xưng là Diêm Vũ. Diêm Vũ? Mã Mộc Đảo chấn kinh, nhưng nào vẫn là không nhịn được xác nhận hỏi, cái gì Diêm? Diêm Vương Diêm. Mã Mộc Đảo nhịn không được che miệng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trong tiệm. Biểu ca của nàng chính là tên là Diêm Vũ, đồng thời đến từ Đông Thành. Người cướp Dương Tuyết Vi từ trong tay của Lâm Thiên Vũ, không phải là biểu ca của mình chứ? Thôi Ngọc Long nói, Thiên Vũ, liên quan hệ ngông cuồng này của chúng ta, nếu từ từ kia ra đến Yên Kinh, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Đúng, dám chọc Tứ Thiếu Yên Kinh của chúng ta, chính là đối nghịch với Yên Kinh tứ đại gia tộc chúng ta, cùng giết chết hắn. Triệu Hoàng Thịnh nói, Chư Tuy, ngươi thì sao? Chư Tuy lúng túng nói, ta mặc dù là con người, ta con một trong nhà, nhưng rất ít chém chém giết giết. Thôi đi, liền biết đức hạnh này của tiểu tử nhà ngươi. Hai người Triệu Hoàng Thịnh khinh bị nói. Lúc này, Mã Mộng Đào đã xác định người trêu chọc Lâm Thiên Vũ là Diêm Vũ. Vì muốn Diêm Vũ an toàn, Mã Mộng Đào chuẩn bị nhắc nhở Diêm Vũ để hắn trước tiên trốn ở trong tiệm, chờ đám Lâm Thiên Vũ rời đi rồi ra. Nhưng mà không đợi Mã Mộc Đào quay người, Diệp Vũ đã xách theo một túi quần áo đi ra. Quả đào, quần áo ta đều đã mua xong, muội và bằng hữu còn muốn trò chuyện bao lâu? Mã Mộc Đào cứng đờ cổ, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Vũ đã đổi mặc tây trang, trong tay xách túi mua sắm đựng quần áo ban đầu của hắn. Triệu Hoàng Thị nhìn thấy Diệp Vũ không khỏi nhướng mày hỏi, tiểu đào, đây là ai? Mã Mộc Đào ấp á ấp úng nói, hắn là biểu ca của ta. Biểu ca? Ta chưa từng nghe nói người có biểu ca. Thường Ngọc Long cũng nói, Diêm Vũ lúc này cũng cuối cùng phát hiện ra Lâm Thiên Vũ. Hai tay của Lâm Thiên Vũ đã khỏi hẳn, nghĩ đến cũng là lúc lợi dụng tinh huyết cương thi mới có thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Lâm Thiên Vũ lúc này hoảng hốt tới cực điểm. Sợ hãi đối mặt với Diêm Vũ đã khắc thật sâu vào trong xương cốt của hắn. Mặc kệ hắn ở trước mặt người ngoài buông xuống bao nhiêu lời nói như vậy, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới gương mặt của Diêm Vũ, Lâm Thiên Vũ liền không nhịn được toàn thân phát run. Càng khỏi phải nói, hiện tại lại gặp được người thật. Diêm Vũ mỉm cười đối với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ toàn thân run lên, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Lâm Thiếu, người chạy rất nhanh đấy, Diêm Vũ nói. Lâm Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Ba người Triệu Hoàng Thị nghi hoặc nhìn hắn, chỉ có Mã Mộng Đào ở trong lòng gào thét. Người trêu chọc Lâm Thiên Vũ quả nhiên là biểu ca của mình, nhưng Lâm Thiên Vũ hoàn khố như vậy, phía sau có Lâm gia hậu thuẫn, làm sao có thể ăn thiệt thòi trong tay biểu ca của mình chứ? Mà lúc này đây, nhìn bộ dáng của Lâm Thiên Vũ, vậy mà sợ biểu ca muốn chết. Đến tận cùng, biểu ca đã làm gì hắn? Thiên Vũ, ngươi biết tiểu tử này ư? Triệu Hoàng Thịnh không thích người ở trước mặt mình biểu hiện bình tĩnh như vậy, trong lòng đã sinh ra định ý đối với Diêm Vũ. Lâm Thiên Vũ khổ tâm, gật gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên Diêm Vũ, đến từ Đông Thành, là biểu ca của Đào Tử. Diêm Vũ đổi lại một thân quần áo, nhìn cả người vậy mà đều muốn càng thêm mấy phần khí chất hơn so với loại công tử từ nhỏ sống ở hoàn cảnh phú quý như Triệu Hoàng Thị. Lúc hắn nói chuyện, sống lưng thẳng tắp, ngữ khí không ấm không lạnh, thập phần tự nhiên. Trong lúc nhất thời, Mã Mộc Đảo ngây người. Hiện tại so với Diêm Vũ, đám người Triệu Hoàng Thị ngược lại biến thành tiểu lưu manh trợ búa. Người tên là Diêm Vũ. Trong nháy mắt, ba người Triệu Hoàng Thị nghĩ tới điều gì, đều là một bộ dáng không thể tin được nhìn Diêm Vũ. Thôi Ngọc Long dùng cùi chỏ chọc vào Lâm Thiên Vũ một chút, nhỏ giọng hỏi: Thiên Vũ, chính là tiểu tử này đuổi ngươi khỏi Đông Thành. Lúc này Diêm Vũ ngay tại trước mặt Lâm Thiên Vũ cũng không dám không thừa nhận, chỉ có thể khổ tâm gật gật đầu. Triệu Hoàng Thịnh lập tức giận tím mặt: Tiểu tử, người dám động đến huynh đệ của ta, người là người của Mã gia, khó trách lớn lối như vậy. Nhưng nơi này là Yên Kinh, là địa bàn của tứ thiếu Yên Kinh chúng ta. Triệu Hoàng Thịnh, các ngươi muốn làm gì? Mã Mộc Đào vội ngăn cản ở trước mặt Diêm Vũ. Thương Ngọc Long cũng khởi xướng hùng ác nói: Ta chưa từng nghe tiểu đảo ngươi có biểu ca gì, tiểu tử này sẽ không phải là con hoang gì của Mã gia đi chứ? Người chưa có nói nhảm, biểu ca là con nuôi của tiểu nhân cô. Mã Mộc Đạo không cho phép ba người bọn họ vũ nhục gia tộc của mình như vậy. Thương Ngọc Long cười lại nói: Con nuôi, loại con nuôi nào? Nói đến ta cũng có mấy con gái nuôi đây, các nàng mỗi ngày làm ấm rừng cho ta, tiểu tử này sẽ không phải như thế chứ? Bốp, theo một tiếng bàn tay thanh thúy, Thương Ngọc Long bay thẳng vào trong cửa hàng đối diện, thậm chí còn đụng nát tủ kính pha lê cửa hàng kia. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chỉ có Lâm Thiên Vũ là biết chuyện gì xảy ra. Triệu Hoàng Thị nheo mắt trầm giọng nói: Tiểu tử này là võ đạo cường giả. Mọi người dù sao đây là con em đại gia tộc, biết một chút võ đạo giới và tu đạo giới. Diệp Vũ lạnh nhạt nói: Có thể nhục nhã ta, bởi vì hổ sư không sẽ tranh đấu cùng sâu kiến, nhưng nếu như ngươi nhục nhã mẹ ta, cho dù là sâu kiến ta cũng phải dẫm đến nát bấy. Sát ý từ trên thân của Diêm Vũ tản ra, Triệu Hoàng Thị cứ thế bị trấn áp không dám tiếp tục nói chuyện. Mã Mộng Đào khiếp sợ nhìn biểu ca của mình, lúc này xem ra biểu ca của nàng giống như cũng không phải là cái gì cũng sai. Diệp Vũ nhìn về phía Chu Tuy: Người cùng một đám đối với bọn họ ư? Chu Tuy không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Mã Mộng Đào vội vàng điện hộ giúp Chu Tuy: Biểu ca, Chu Tuy không giống với đám người Lâm Thiên Vũ. Cái này còn tạm được. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, không nhìn thẳng đám người Triệu Hoàng Thị. Lâm Thiên Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay đối với Chu Tuy: Người đi với chúng ta. Ta ư? Chu Tuy có chút sợ. Không phải là bắt cóc, ta là vì tốt cho ngươi, bằng không ngược lại ngươi cũng sống không được mấy ngày. Diệp Vũ nói xong mang theo Triệu Thiên Thiến mau chóng đi ra khỏi. Sau khi Mã Mộng Đảo do dự một chút, lôi kéo Chu Tuy đi theo. Triệu Hoàng Thị nhìn bóng lưng của Diêm Vũ một hồi nóng nảy: Lão tử xuất sinh đến bây giờ chưa từng uất ức như vậy. Tiểu tử kia là tông sư đúng không? Và để cho ngươi điều tra địa chỉ của hắn, đêm nay phái nhập đạo cường giả tới chặt đầu của hắn. Lâm Thiên Vũ khổ tâm nói: Hắn không phải là tông sư. Không phải là tông sư, sao còn lớn lối như vậy? Hắn là nhập đạo cường giả. Triệu Hoàng Thị lập tức nghẹn lời: Tâm sư cường giả, có thể phái nhập đạo cường giả tới giết, nhưng nhập đạo cường giả thì sao? Lại phái càng nhiều nhập đạo cường giả đi giết hay sao? Âm thanh của Diêm Vũ bỗng nhiên bay tới trong lỗ tai của bọn họ. Tên mới vừa rồi bị ta đập bay, bây giờ các ngươi gọi xe cứu thương còn có thể cứu, chậm một chút coi như thực sự mất mạng. Toàn thân hai người run lên, vội vàng gọi điện thoại cấp cứu tới bệnh viện tư nhân của gia tộc. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.